Manh nữ cùng kỹ nữ, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục 3 ngày, Lý Giai Phi thường ân cần cùng Tân U nói chuyện phiếm thân mật cơm nước xong còn mời Tân U đi ra ngoài tản bộ cũng kiên quyết không mang theo Seven cùng Tiểu Văn. Seven tức giận đến ở trong phòng khách đi tới đi lui, trong lòng tức giận nghĩ, ngươi câu dẫn lão bà của ta, ta thì câu dẫn Tiểu Văn nhà ngươi, chính là chờ nàng vừa quay mặt nhìn thấy Tiểu Văn bộ dạng ngốc như vậy, thì biểu tình khổ sở, một chút hứng thú cũng không có. Tiểu Văn thực sự không phải khẩu vị của Seven, ngoại trừ muốn khi dễ nàng, hoàn toàn không có bất luận cái suy nghĩ gì khác, lợi thế không đồng đều, chỉ có thể là Seven chịu thiệt. Tiểu Văn ngồi ở trên ghế sofa, bắt đầu vỗ vỗ vào miệng, từ khi lén lút uống rượu sau đó, Dai Dai dường như rất tức giận, luôn luôn cùng Tân tỷ tỷ nói chuyện, cũng không để ý đến mình. Tiểu Văn ủy khuất muốn khóc, ngày hôm nay Dai Dai lại cùng Tân tỷ tỷ ra ngoài tản bộ, kỳ thực Lý Dai cùng Tân U đi ra ngoài cũng không chỉ là vì tản bộ, Lý Dai đã nhanh chóng khéo léo hé miệng với Tân U, thành công câu dẫn Tân U quyết tâm phản công. Bản thân Tân U đối với chuyện bị Seven liên tục ăn vẫn luôn gắt gao canh cánh trong lòng, lại còn thêm Lý Dai châm dầu vào lửa, hai người bọn họ lập tức thành lập chiến tuyến, thề trả đũa Seven. Lý Giai đi đến shop người lớn, ôi mẹ ơi, chuyển thành thể loại gì thế này, Thanh Thủy đây sao? Mua một chút đồ dùng cần thiết gây hứng thú, lại giáo hội Tân U thế nào sử dụng. Tuy rằng Tân U rất xấu hổ nhưng chính là vẫn đỏ mặt lắng nghe học hỏi. Sau đó Lý Giai bám vào tai Tân U, nhẹ nhàng nói gì đó, Tân U lập tức che miệng lại cười trộm, ra sức gật đầu. Đừng tưởng rằng Lý Giai bình thường thiện lương dịu dàng thì dễ ức hiếp, kia cũng là một con sói đột lốt dê, bị làm cho tức giận, nàng xé bộ da dê để lộ ra chân diện mục. Seven nên biết con sói dịu dàng có bao nhiêu lợi hại. Hai người về đến nhà, Lý Giai vụng trộm đem đồ vật giấu vào phòng Tân U, nhỏ giọng nói cho nàng đặt ở đâu, sau đó nhìn Seven còn có chút hình dáng cáu kỉnh nhếch môi. Buổi tối Tiểu Văn chui vào trong chăn sợ hãi cắn môi không nói lời nào, Lý Giai tiến vào trong chăn chứng kiến Tiểu Văn dáng dấp như thế, liền hỏi. Tiểu Văn làm sao vậy? Để làm chi không nói a? Tiểu Văn suy nghĩ một chút tiến vào trong lòng Lý Giai dầu dĩ nói. Xin lỗi Giai Giai, ta sau này không bao giờ lén uống rượu nữa, đừng giận có được hay không, xin lỗi, Tiểu Văn biết sai rồi. Lý Giai cười cười, sờ sờ đầu nàng, biết sai rồi kia sau này không được tái phạm, biết chưa? Tiểu Văn ngay lập tức gật đầu, khụt khịt hít mũi, muốn khóc. Lý Giai nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt của nàng. Ai, Tiểu Văn đã từng đáp ứng ta cái gì, không nhớ sao? Nhớ rõ a, ra không khóc. Tiểu Văn cố gắng kềm lại nước mắt, ra sức đem nước mắt nuốt xuống phía dưới. Lý Giai thấy nàng một bộ dạng thế này, cũng đặc biệt yêu thương. Mấy ngày nay vì tức giận Seven mà câu dẫn Tân U hiệu quả, xác thực là có chút lãnh lạc với Tiểu Văn. Nàng đem Tiểu Văn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng. Thật ngoan, Tiểu Văn giỏi nhất. Lý Giai lại hôn nhẹ vành tai Tiểu Văn, nâng lên khuôn mặt của nàng, đối với cái miệng nhỏ nhắn kia khẽ hôn. Tiểu Văn bị hôn đến đầu óc trống rỗng, tự nhiên cũng quên mất thương tâm, toàn bộ tình ái đều bị hòa tan trong nụ hôn của Lý Giai. Lý Giai vừa hôn vừa chậm rãi cởi ra áo ngủ của nàng cùng Tiểu Văn, hai người rất nhanh trần trụi đối lập nhau, Lý Giai cười cười xoa lấy cằm Tiểu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Ngốc Tử còn muốn ăn tê ta không? Muốn, Tiểu Văn không hề nghĩ ngợi, lập tức không do dự trả lời. Lý Giai yêu thích tại trên trán nàng cọ sát, ta đây hôm nay thì thực sự cho ngươi ăn tươi có được hay không? Không phải gạt ngươi, hảo, Giai Giai giỏi nhất. Tiểu Văn kích động nhào đến trên người Lý Giai khoa tay múa chân, trên gương mặt má lúm đồng tiền nho nho lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Lý Giai nhìn Tiểu Văn ngồi trên người mình, nằm chặt hai tay của nàng. Đến đây, nằm sấp xuống. Tiểu Văn ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống trên người Lý Giai, Lý Giai ngẩng đầu tắt đi đèn bàn bên cạnh, trong phòng nhất thời mất đi tia sáng, bất quá đây đối với Tiểu Văn cũng không hề có bất luận ảnh hưởng gì, Lý Giai chỉ là muốn lĩnh hội cái cảm giác giống như Tiểu Văn, tựa như Tiểu Văn đã từng cảm giác thân thể mình, chỉ dùng thân thể chứ không dùng ánh mắt. Nàng lần này đúng là nghiêm túc dẫn dắt Tiểu Văn, không hề khi dễ cùng đùa giỡn nàng, Lý Giai thật là đang đem tự mình giao cho Tiểu Văn. Tại bên trong một cái phòng khác, Tân U hiếm thấy chủ động hôn Seven, Seven kinh ngạc cùng toàn bộ hưng phấn hướng thụ loại đối xử đặc biệt này, có thể là bởi vì quá mức tập trung hôn, ngay cả hai tay của mình bị Tân U nhẹ nhàng dùng. Đồ chơi, còng tay cũng hoàn toàn không phát hiện ra, chờ khi nàng phản ứng, cũng chỉ có thể nằm trên giường chờ Tân U sâu xé. Tình, tình, yêu, Seven lắc lắc hai tay bị còng, trong lòng sợ hãi nhìn Tân U đang cười xấu xa ngồi trên người mình, đột nhiên minh bạch tự mình đang bị chơi đùa. Tân U đắc ý cười cười, đưa tay xoa xoa gương mặt Seven cũng trượt xuống phía dưới, đem y phục nàng cởi ra. Thế nào, bị còng tay thích không a? Không thích, Seven trả lời cực kỳ thẳng thắn, tuy rằng nàng biết cho dù trả lời trực tiếp như thế cũng vô pháp đem cục diện hiện tại cải biến. Tần U sớm biết Seven hội trả lời như thế, còn không mất hứng, trái lại càng hứng thú cao hơn, con cừu bị khi dễ đã lâu, nếu một ngày kia xoay người làm chủ kia sẽ chắc chắn đem một trận long truyền không nhỏ, với bao nhiêu phát tiết lâu dài ứ động, cùng bao nhiêu căm hờn. Tần U hiện tại chính là trạng thái như vậy, người không thích không sao, ta thích là được. Seven khóe miệng co giật, đối với sự phản động của Tân U mọc lên vô cùng sợ hãi, phòng trừng đêm nay tự mình khẳng định đúng là vãn khiết khó giữ, sáng suốt một đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia tình yêu a, cho dù giết người cũng phải nói cho nhân gia là vì sao bị giết đi chứ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đây là chiêu ai dạy ngươi a, đây tuyệt đối không phải là người như Tân U có thể nghĩ ra được. Seven dám hướng về mọi người cá cược. Tân U chậm rãi ghé đến trên người Seven bên tai nhỏ giọng nói hai chữ. Lý Giai, Seven nên cảm tạ Tân U cho nàng trước khi bị ăn tươi còn biết rõ tự mình là thua trong ai. Sáng sớm, Seven ngồi ở cạnh bàn, tay trái nắm đũa, tay phải nắm muỗng, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Giai, nàng hiện tại toàn thân đầy vết yêu, thắt lưng còn có chút đau, chân thì muốn nhuyễn ra, Lý Giai chết tiệt, nếu như chỉ là dạy Tân U còng tay mình cũng còn có thể không tính, lại còn cương nhiên mua nhiều vật dụng excess cấp Tân U, lòng hiếu kỳ của Tân U rất mạnh, một cái cũng không sót, tất cả đều hướng Seven thí nghiệm, còn hứng thú quan sát phản ứng của Seven, không ngừng thay đổi các phương pháp sử dụng, đem Seven lăn qua lăn lại nước mắt mơ hồ van nài, kết quả Tân U dĩ nhiên mà còn dịu dàng hôn nhẹ khuôn mặt Seven, hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan, chịu thêm chút nữa, còn có hai cái chưa sử dụng. Sẽ rất nhanh thôi a, thực sự là chỉ ngồi nói chuyện thôi mà thắt lưng cũng đau a. Lý Giai cùng là đồng dạng đêm qua bị ăn tươi, nhưng tình hình lại trái ngược hoàn toàn, trong lòng nàng vô cùng ngọt ngào hạnh phúc vạn phần, trên mặt vẫn luôn lộ ra dáng vẻ tươi cười, tối hôm qua hẳn là rốt cuộc tiểu ngu ngốc kia đã cấp nàng đêm động phòng a, ngẫm lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng hoàn toàn coi thường ánh mắt thù địch của Seven. Thực sự nhịn không được Seven. Ba, một tiếng vỗ bàn, chỉ vào Lý Giai hầm hừ tức giận nói. Ngươi, ta gấp ngươi hạ chức lương, còn muốn hủy bỏ toàn bộ thời gian nghỉ phép. Lý Giai ánh mắt dò xét liếc mắt Seven một cái, sau đó không nhanh không chậm đối với Tân U nói. Tân tỷ tỷ, đêm nay ta mới ngươi đi coi phim a, nghe nói gần đây có một rạp chiếu phim rất lãng mạn lại đẹp mắt, hơn nữa bầu không khí cũng rất không tệ, rất thích hợp với chúng ta a, đừng đi. Tình yêu a, cùng ta đi xem có được không? Seven vội càng kéo tay Tân U thương cảm hỏi. Tân U vòng vo chuyển nhãn cầu. Thật ngại a, Lý Giai mời một người là ta, ngươi chính là vẫn nên cùng Tiểu Văn ở nhà đợi đi a, ai nha, nói không chừng Lý Giai còn muốn mang theo Tiểu Văn đi, vậy ngươi một mình ở nhà chờ chúng ta đi. Seven tức giận đến dậm chân dậm cẳng, cắn môi tội nghiệp suy nghĩ thật lâu, sau đó cả người dính vào bên người Tân U, ủy khuất nhìn Lý Giai. Ta thăng chức tăng lương cho ngươi, lại gia tăng thời gian nghỉ phép. Phốc, Lý Giai cùng Tân U cười đến nghiêng ngả. Cách chương.